Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 995, biến cố xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, nghỉ hè trại hè phải kết thúc ngay lúc này, Rumi tìm tới Yuto. Lão sư, Rumi xuất hiện ở Yuto trước mặt tiếp đó hô. Thế nào, ta phải đi trở về Chiba sau đó, ta sẽ đi tìm các ngươi. Rumi nhìn một chút thời gian sau đó, không khỏi nói. N, ta sẽ đợi ngươi, cho dù ngươi không đến tìm chúng ta cũng sẽ đến tìm ngươi. Yuto nhìn xem Rumi gật đầu cười. Có thể cùng ta chụp chung một bức ảnh sao? Mụ mụ muốn ta cùng bằng hữu chụp chung một bức ảnh mang về. Rumi nhìn đám người cười nói. Đương nhiên có thể, Yukino cùng những người khác gật đầu cười. Rumi lộ ra gương mặt tươi cười, đám người nhanh chóng chụp lấy một bức ảnh. Ong, bỗng nhiên Yuto cùng những người khác cảm nhận trong không gian xuất hiện một trận ba động, đều không khỏi đồng loạt hiện lên sắc mặt ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Rumi nghi hoặc nhìn xem đám người dò hỏi. Không đợi Yuto đám người trả lời, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên không. Đây là một đầu màu tím cự long, trên người của nó tràn ngập không rõ khí tức trống rỗng xuất hiện tại trên bầu trời. Ngang, cự long trong miệng thét lên một đạo vang vọng ngọn núi tiếng gầm thét. Đó là gì? Là long, quái vật, chạy mau a! Đột nhiên xuất hiện quái vật để cho đám người khỏi cả kinh, hoảng sợ, sau đó không cùng hẹn màu xoay người bỏ trốn. Nói đùa cái gì, không chạy thì còn ở lại làm gì? Giống, không gian chi long trong miệng phun ra một đạo ma lực tạo thành tia sáng, hướng phía dưới đám người phóng đi. Một kích này, uy lực vô cùng kinh khủng. Tại đám người tuyệt vọng ánh mắt bên dưới tử vong tia sáng không ngừng đến gần, mà ngay lúc này, Mess liền động rồi. Thân thể thường phục biến mất thay vào đó là một bộ mà đen có mấy phần sắc khí chiến phục tay cầm đại thuẫn. Ma lực tia sáng đánh vào đại thuẫn bên trên, đại thuẫn ngăn cản lại cự long công kích. Ma lực tia sáng ngày một yếu, rất nhanh liền biến mất. Không đợi những người khác phục hồi lại tinh thần, chúng nữ đã ra tay rồi. Siêu, mặc vào hiện ra trang bị, mana thân ảnh như tia chớp mắt dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại cự long phía sau, song kiếm chém xuống lưng cự long. Giống, cự long gầm lên một tiếng đau đớn, thật dài cái đuôi biến hóa, phần đầu mở ra, xuất hiện một cái dữ tợn chậu máu, như hoa ăn thịt miệng một dạng, hướng về phía mana vung đến. Mana thấy vậy lập tức liền lùi lại tránh thoát một chiêu này. Không dừng lại ở đó, cự long cái đuôi hướng phía dưới đám người đánh xuống, phía trước không gian xuất hiện một đạo gợn sóng. Yumiko đám người cả người sợ hãi ngã xuống phía sau. Chỉ thấy phía trước các nàng xuất hiện một cái đuôi dài, phần đầu mọc ra một dữ tợn miệng lớn, không ngừng tại Yuto trong tay vùng vẫy. Đầu này long thấy được Amakawa Yuto lúc không ngừng vùng vẫy, nó không ngừng giãy giụa, muốn xoay người lại muốn trốn chạy. Không sai, chính là chạy trốn. Có thể tại trong trí nhớ của nó, Amakawa Yuto chính là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ a. Dù sao, Amakawa Yuto mặc dù không biết tương lai chính mình mạnh bao nhiêu, nhưng mà khẳng định so với hắn hiện tại mạnh a, muốn chạy không dễ vậy đâu. Yuto nhếch miệng cười nói. Một đạo lôi quang thoáng qua, Yuto trên người tỏa ra cường đại dòng điện, trong nháy mắt đầu này cự long liền trực tiếp ngã trên mặt đất gọn gàng không chút xông dài. Giải quyết xong cự long, Yuto lại chế tạo ra mấy đạo xiềng xích đem cự long cho trói lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Himari đi tới cự long bên cạnh thiết toái nha kề sát cổ cự long, cảnh cáo nói. Cho ta ngoan ngoãn nằm nơi đó, nếu không đừng trách ta. Cự long cả người run lên, không dám động, ta như thế nào xui xẻo như vậy, chỉ là chạy ra ngoài chơi mà thôi, bị đuổi bắt không nói, bây giờ còn rơi vào cái này ổ kiến lửa. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện cự long? Yukino lúc này phục hồi lại tinh thần, đi tới Yuto bên cạnh dò hỏi. Ta làm sao biết a? Yuto lắc đầu. Đột nhiên xuất hiện một đầu cự long, hơn nữa còn sở hữu hiếm hoi không gian năng lực, Yuto cũng là một mặt mộng bức. Cái kia, ta có thể giải thích. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, đám người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy xuất hiện là một cái tóc đen thiếu nữ tướng mạo xinh xắn nữ hài, cứ việc giữ lại một chút ngây ngô, cốc người của nàng thon thả gầy gò, nhưng sẽ không cho người nhu nhược ấn tượng, con mắt màu xanh lam trong suốt linh động, bộ ngực. Bộ ngực không nhỏ. Như thế nào lại là ngươi? Yuto hai mắt trợn to nhìn xem thiếu nữ, chấn kinh vạn phần. Thiếu nữ này hắn biết, nhưng là nàng như thế nào xuất hiện ở đây mới phải, hay nói đúng hơn là, nàng không thể nào xuất hiện ở thế giới này, thời đại này mới đúng. Nàng là ai? Yukino nghi hoặc nhìn xem Yuto. Yuto hít sâu một hơi, hắn lúc này liền nhớ ra được một vài chuyện. Nếu không có gì bất ngờ mà nói, nàng là ta thân nữ nhi. Cái gì, nữ nhi, lần trại hè này xảy ra chuyện như vậy tự nhiên là không có khả năng bình thường kết thúc. Nhiều người như vậy liên lụy vào tự nhiên không thể nào qua loa giải quyết. cho nên SHIELD đề xuất động nhanh chóng đem chi ba thôn phạm vi cho khống chế lại. Nhìn xem những cái này người xa lạ, đám người không hiểu sao cảm thấy có chút hoảng sợ. Nhân loại thường đối với không biết sự vật sợ hãi. Những người này là ai à? Ebina nhìn xem xung quanh đặc công nhóm, không khỏi hiếu kỳ lẩm bẩm một tiếng. Nhìn giống như trong phim ảnh những cái kia ẩn mình thần bí tổ chức a, hôm nay xuất hiện cả cự long, bây giờ lại đi ra một nhóm người thần bí. Chúng ta đây là đụng phải siêu tự nhiên sự kiện a, Tobe có chút hưng phấn nói. Hôm nay xảy ra chuyện để cho bọn hắn tam quan gột rửa mặt lần. Mười mấy năm thế giới quan vỡ nát không còn một mảnh. Cách chương.